1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, làm sao luôn ngươi? Dù sao bất kể như thế nào, những cái kia chỉ là hắn đối lão gia tử cùng lão thái thái biểu thị hiếu kính. Cho lại nhiều, cho quý giá đến đâu, đã đều xem như lão lưỡng khẩu mình đồ vật. Lão lưỡng khẩu yêu cho người nào thì cho người đó, tựa như trước đây ít năm, hắn cho lão lưỡng khẩu che phòng ở, bắt đầu cho Lý Đông, về sau lại cho Lý Khoát đóng. Lão lưỡng khẩu muốn làm sao lấy liền làm gì, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được tồn tại cảm. Cảm giác vui vẻ là được rồi. Một nữ nhân lôi kéo một cái 5-6 tuổi nam hài tử từ giữa phòng ra. Từng cái ân cần chào hỏi, không có một chút luống cuống. Lý Triệu Vân cười hỏi Lý Hòa, đây là ngươi đệ muội, nhận biết a? Đứa nhỏ này dáng dấp càng ngày càng đáng yêu. Lý Hòa cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm gặp qua một hai lần, ấn tượng không lớn. Đến cầm, không có mua thứ gì. Lý Triệu Khôn móc ra một xấp tiền liền hướng hai tử trong tay nhét. Lý Triệu Huy cùng Lý Triệu Minh đồng dạng đi theo lấy tiền ra. Hiển nhiên tại ba huynh đệ trước kia trên xe chính là thương lượng xong. Lý Triệu Vân cười nói, ý tứ sức lực là được. Cái này nhiều, ánh mắt của nàng tùy ý quét qua. Đánh giá làm sao đều có ngàn thanh khối tiền. Có chút kinh ngạc, nhà nàng ba người ca ca. Nàng còn có thể không hiểu rõ. Không phải bà lão. Chính là khinh suất, nếu không phải là không làm được chàng diện sự tình. Lý Triệu Khôn nói, nhiều cũng không có, chỉ những thứ này, cái kia đón lấy, tạ ơn cậu cha. Lý Triệu Vân gặp nàng ra lão đại ca thái độ không giống làm bộ, cũng liền để hai tử nhận lấy tới. Cái này khiến Lý Hòa mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ cứ như vậy quên hết ân oán trước kia rồi. Nhớ năm đó Lý Triệu Khôn thế nhưng là cùng hắn cô gia hoàng đầy trụ làm qua cầm. Trên bàn rượu một lời không hợp, ra tay đánh nhau, chàng diện kia, tư thế kia, cho dù là thông qua người khác miệng bên trong nói ra, Lý Hòa cũng có thể tưởng tượng đến có bao nhiêu cẩu huyết. Đồ ăn bưng lên, còn không có chuẩn bị ăn, lại tiến đến mấy người, hoàng đầy trụ từng cái giới thiệu. Chủ yếu là nhà máy rượu sưởng trưởng cùng hai cái phân công quản lý tiêu thụ cùng tài vụ lãnh đạo. Bọn hắn nhiệt tình cùng Lý Triệu Khôn huynh đệ mấy cái hàn huyên xong sau, ôm lấy Lý Triệu Khôn ngồi ở vị trí đầu, sau đó lại cùng một bên Lý Long kéo lên lời nói dài. Lý Long có một gốc dạ chưa một gốc dạ cùng bọn hắn trò chuyện. Thấy nhà mình đại ca không có cùng bọn hắn phản ứng tâm tư, cũng liền không còn nhiều giới thiệu. Lý Tổng, nhà máy rượu xưởng trường Đáp Chí Bang chừng 50 tuổi. Tướng mạo trắng nõn, hắn sờ sờ đai lưng quấn ra bụng lớn nạm tử. Thở dài, sau đó đối Lý Long nói, chúng ta nhà máy ngươi cũng không phải thăm một lần hai lần. Trận này địa đại đây, nói câu không xuôi tai lời nói, chính là bán đất ra. Cũng không chỉ ta nói cái kia giá cả. Ta cũng liền nhìn hai ta quen, về sau đầu cái ngươi chiếu ứng, cùng ngươi thấu cái lời nói thật, nếu là người khác ta thật lười nói. Đến uống rượu, Lý Long đã hơn 30 tuổi, đã sớm không phải mao đầu tiểu tử, hiện tại không nhận loại này lắc lư. Hắn cùng Đáp Chí Bang đụng phải một chén về sau, cười nói, các ngươi thiếu ngân hàng nhiều tiền như vậy, tại sao không nói đâu? Đáp Chí Bang sắc mặt tối sầm lại, lập tức cười nói, liền 400 vạn đến vạn mà thôi, đối với ngươi mà nói, còn không phải chuyện nhỏ. Lý Long cười nói, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Đáp xưởng trường, ngươi biết, ta là thu phế phẩm xuất thân, kia cũng là một mao tiền móc, không dễ dàng a. Đúng thế, kia là, chỉ là xưa đâu bằng nay. Đáp Chí Bang lúng túng cười nói, chúng ta hiện tại uống chính là chúng ta nhà máy rượu Nguyên Tương rượu. Khẩu vị thế nhưng là không có chút nào so trên thị trường mười mấy đồng tiền rượu chênh lệch. Không làm tiếp được nguyên nhân, ngươi so ta minh bạch có phải không? Rượu này không sai, trơn trượt, tốt nuốt xuống, không có cảm giác cấp trên. Lý Triệu Khôn làm lão tử quỷ, đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, nhai xong miệng bên trong củ lạc, đánh một cái nấc, lại lập tức nói tiếp. Chưa mùi thối, uống chân lệch rượu, dạ dày không thoải mái, đánh ra tới nấc đều là thối hoác. Hắn đánh giá rượu tốt xấu duy nhất tiêu chuẩn chính là uống dễ chịu không thoải mái. Hắn cùng Lý Lão Nhị có một cái nhất trí quan điểm. Phàm là không thể phối thêm củ lạc cùng đập dưa leo uống rượu, đều không phải cái gì rượu ngon. Vì lẽ đó, hai người xưa nay không uống rượu đỏ. Ý của ngươi là chỉ cần 500 vạn, rượu này nhà máy thiết bị thêm mặt đất, liền có thể toàn bộ tiếp nhận. Lý Hoa ở một bên có một gốc dạ chưa một gốc dạ nghe. Hiểu rõ một cái đại khái, xưởng chúng ta từ thiết bị đều là năm trước mới sắm. Mà lại chúng ta cái này hầm hồ là có giảng cứu. Là đại minh cổ hầm hồ, là hoàng hoài địa khu hiện có hầm linh già nhất, liên tục tiếp tục sử dụng thời gian dài nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất men rượu lên men hầm hồ một trong. Nói là lão diếu truyền thừa, không phải vô ích hô. Đáp Chí Bang thấy Lý Hòa cảm thấy hứng thú, lập tức liền đến tinh thần. Hắn không phải hiểu rất rõ Lý Hòa, nhưng là không trở ngại hắn nghe qua không ít liên quan tới Lý Hòa truyền thuyết. Lý Hòa lắc đầu, đáng tiếc, hắn không cảm thấy Đáp Chí Bang đang khoác lác. Bọn hắn cái này góc cổ xưng, Dĩnh Châu, hệ thương Chu Dâu Gia Quốc, Chiến Quốc Sở đều cự Dương Hòa Hán Sơ Mày Âm Hầu Quốc Sở tại địa. Tự Bắc Tống đến nay, rượu hương Mỹ danh dự khắp thiên hạ. Dĩnh Châu cất rượu lịch sử sớm nhất có thể lên ngược dòng đến cách nay 5 năm 00 năm 00005 nền văn hóa. Đại Vấn Khẩu Trung Kỳ, Đường Tống thời khác, Dĩnh Châu cực thịnh phong hoa. Âu Dương Tu, Tô Đông Pha Sư Đồ hai người tuần tự mặc cho Dĩnh Châu thái thú. Thơ rượu kết hợp, hái dâu tử, chờ danh thiên truyền thế. Khen Dĩnh Châu, dân thuần tụng giản. Nước cam phân đất, người thuần chế song khúc, phân đất sinh tốt thuật, cao lương, nước cam nhưỡng rượu ngon, rượu có được hay không trước không quản, tối thiểu cùng văn hóa lịch sử dính điểm một bên, còn là có thể làm điểm đóng gói, rượu này nếu là nghiêm túc làm, sao có thể thua thiệt đâu, lão giang hồ Lý Triệu Khôn đều làm không rõ ràng, Đáp Chí Bang thở dài nói. Việc này ai nói rõ ràng a? Ta là 92 năm nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tiếp nhận. Lúc kia đã là cục diện rối rắm. Lý Long hướng phía ca ca quên một cái. Thấy ca ca hướng hắn gật gật đầu. Trong lòng lập tức nắm chắc. Lập tức liền thay đổi thái độ. Gọi ngươi Đáp xưởng trưởng. Có chút xa lạ. Nếu là không chê, liền gọi ngươi một tiếng lão ca đi. Cầu còn không được. Đáp Chí Bang không có không nên đạo lý. Việc này huynh đệ nhất định phải giúp đỡ ngươi một cái. Lý Long hào khí nói. Về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lý Tổng, ta mời ngươi một chén. Biết rõ Lý Long nói là lời xã giao. Nói chuyện gì tình cảm đều là hư. Nhưng là Đáp Chí Bang vẫn là cao hứng không thôi. Chỉ cần sự tình có thể hoàn thành là được. Đồng thời cũng cảm thán. Mình quấn quýt chặt lấy nói một năm, nước bọt nói khô rồi, cũng không bằng người ta ca ca một ánh mắt. Cơm nước no nê, Lý Hòa không có tại hoàng gia chờ lâu, lấy cớ đi tìm đồng học, đánh xe taxi đi chiêu đệ nơi đó. Làm sao luôn ngươi? Đây là Hà Chu nhìn thấy Lý Lão Nhị câu nói đầu tiên. A, hắn Lý Lão Nhị lên biết thiên thể vận hành nguyên lý. Xuống biết hữu cơ vô cơ phản ứng, trước có hình bầu dục hyperbol, sau có tạp giao vòng sinh vật, bên ngoài có thể nói tiếng Anh, bên trong có thể tu cổ văn, cầu được dãy số. Nói được rồi Max, tố nguyên CN trên dưới 5.000 năm, diên đẩy xích châu lục biển hàng trăm vạn, đã chi âm nhạc mỹ thuật máy tính, kiêm chức tu địa cầu làm nhà giàu nhất. Hiện tại thế nào? Lại trả lời không được hắn nhi tử vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?